Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 29, hội đấu giá, gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Lệ Dược Quán mở hội đấu giá. Theo như báo cáo thì từ sáng đã có người đến đây cho đến hiện nay người đến vẫn không ngừng. Tầng đấu giá cũng may rất rộng, cô còn cho xây cao lên vài bậc thang để xây phòng cao cấp dành cho người đại gia tộc. Trên phòng cao cấp không xây vách mà chỉ thả rèm buông xuống, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Cô còn lắp đặt thêm hệ thống sưởi cho mùa đông, hệ thống cấp nước cho mùa hè, nói chung là hạ mát đông ấm. Chỉ cần một đại gia tộc bỏ đủ số tiền mở thẻ hội viên vàng kim thì sẽ được thuê phòng cao cấp, còn thẻ từ kim sẽ được giảm 5 phần giá tiền phòng, còn được ưu đãi khi mua hàng ở Tuyết Lệ Dược Quán. Nhưng mà nói dễ hơn làm, trên đại lục này chỉ có tam đại thế lực đứng đầu bỏ được tiền ra mở thẻ từ kim. Trong mỗi phòng cao cấp cũng sẽ đánh lầu, lên được lầu 3 thì là đại gia tộc có thẻ vàng kim, còn lầu 4 là chỗ của thẻ từ kim. Trong phòng cô tầng 5, cô châm một châm cuối cùng cho Hoàng Phủ Hiên rồi rút tất cả châm ra. Hoàng Phủ Hiên đứng dậy mặc vào quần áo chỉnh tề, xong quay sang cô cười nhẹ. Thần y, chỉ một lát nữa là đến buổi đấu giá rồi, người có xuống xem không? Cô suy nghĩ rồi gật gật đầu. Ta xuống cùng ngươi. Vì sao cô chọn xuống cùng Hoàng Phủ Hiên? Bởi vì thân phận của hắn tôn quý, cho dù có lên tầng 5 gặp được vị chủ tử thần bí kia cũng không có gì lạ. Còn nếu cô tự mình bước xuống thì sẽ rất gây chú ý, dù gì cô là người nổi tiếng một thời, gần đây lại có lời đồn khác. Những người thông minh sẽ suy ra được điều ẩn ý trong đó, như vậy thì không bao lâu thân phận chủ tử Tuyết Lệ Dược Quán của cô sẽ bị lộ, như vậy thì rất nguy hiểm, dù gì hiện tại cô chưa đủ thực lực, chưa muốn mạo hiểm lộ tẩy. Hoàng Phủ Hiên đương nhiên cũng sẽ hiểu điều cô suy nghĩ, trong lòng thật khâm phục một nữ tử tài giỏi như cô và tình yêu hắn dành cho cô lại tăng lên một bậc. Nhìn cô cười nhẹ rồi cùng đi xuống lầu, do mãi ngắm bóng lưng cô mà bị cô bỏ lại một đoạn, cô thì xuống lầu trước nhưng điều khiển tốc độ rất tốt, chân trước cô vừa bước xuống lầu thì chân Hoàng Phủ Hiên cũng đến. Đúng như cô đoán, tất cả ánh mắt đều tập trung lại đây, kinh ngạc có, ghen tị có, suy tư có, còn có tò mò, nhưng nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên thì tự động ánh mắt rời đi. Cô và Hoàng Phủ Hiên xuống đến chính sảnh thì Tiêu Ảnh cùng với Hàn Hy Thần cũng đến. Cả ba nam nhân anh tuấn, ba khí chất khác nhau nhưng đều cao quý uy nghiêm như nhau, khi họ tập trung cùng một chỗ thì hiệu ứng tạo được sẽ là bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của tất cả nữ có mặt tại đây bắn đến. Cô chỉ cười cười tà mị mà đứng một bên, hết sức có thể thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nhưng mà cô sai rồi, nhan sắc của cô ra sao kia chứ, một tuyệt sắc nữ từ thân bạch y tà mị lười biếng, khí chất thánh khiết mà thần bí, cho dù cố ý thu sự tồn tại của mình thì cũng vẫn luôn bị chú ý đến, lại thêm ánh sáng của ba nam kia cùng cô đứng chung một chỗ thì thật là đẹp như tiên nhân từ trong tranh bước ra, như vậy thì làm sao những người ở đây rời mắt được chứ, cách chương.